Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 457, tình nhân, so với lão luyện thành thục, bình thường không lớn cùng mình thân cận, cũng không lớn yêu thân cận mình, một bộ nhỏ đại nhân bộ dáng, lại ngày thường chỉ thích dính lấy Nhiếp Thu Nhiễm, không yêu lắm để ý tới mình, thậm chí ẩn ẩn có chút không muốn thân cận mình Nhiếp Kiều tới nói. Nhiếp Lâm dạng này thuần chân vô hạ hiếu tử bộ dáng hiển nhiên càng đến Thôi Vi yêu thích. Chỉ là nghĩ đến vừa mới đi ra ngoài nữ nhi, Thôi Vi trong lòng lại là đau xót, nguyên bản bởi vì chính mình cũng là nữ nhi nguyên nhân. Nàng từ nhỏ ở cái này lạ lẫm thế đạo chịu không ít đau khổ. Vì không muốn để cho nữ nhi tiếp tục đi mình lão lộ. Lúc trước Thôi Vi lúc đầu đối nàng yêu mến nhiều nhất. Nguyên bản nữ nhi cũng là nhất dính nàng, nhưng không biết vì cái gì, dần dần nàng liền bắt đầu cùng mình trở nên xa lánh lên. Đây chính là từ nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay mình bảo bèo. Trước kia giờ chính là không ôm con trai cũng muốn cùng trượng phu cướp ôm nàng. Thôi Vi nháy nháy mắt, nháy đi trong hốc mắt ẩm ướt ý, tuy nói vừa mới nữ nhi tại lúc nàng không có dị thường gì. Nhưng lúc này nữ nhi vừa đi, nàng ngược lại là cảm thấy có chút vắng vẻ, vừa mới trong lòng có chút chua xót, bên ngoài lại đột nhiên ở giữa truyền đến Nhiếp Lâm vui sướng thét lên tiếng cười đùa. Cữu cữu tương đương, vừa nghe thấy lời ấy, Thôi Vi sửng sốt một chút, vội vàng cầm ống tay áo bên trong khăn xoa xoa nước mắt. Một bên đứng lên tới, có thể để cho con trai gọi cữu cữu, đành phải như vậy một cái mà thôi. Nàng bước nhanh đi ra nội thất, quả nhiên nghe được bên ngoài truyền đến La Huyền mang theo chút âm nhu tiếng cười. Thôi Vi đi vài bước, liền nhìn thấy trong viện La Huyền đã cử đi Nhiếp Lâm cao cao ném lên. Hiếu tử phi giữa không trung lại rơi xuống bị La Huyền tiếp được. Hiển nhiên cảm thấy rất là kích thích vui sướng, bởi vậy cười đến không a cười to, vừa mới thật vất vả mới dỗ đến hắn ngoan ngoãn chuẩn bị đi ngủ. Hiện tại xem ra chỉ sợ có chút khó khăn. Thôi Vi phủ vỗ trán đầu, mặt ngoài lộ ra hao tổn tâm trí thần sắc, nhưng kỳ thật trong lòng lại là thật cao hứng nhìn thấy đã đem gần có hơn nửa năm không nhìn thấy. Đệ đệ, từ khi người một nhà bị đày đi đi vào Định Châu thời điểm. Nguyên bản ở xa Tây Lương La Huyền liền cách mỗi cái chừng nửa năm liền sẽ vụng trộm khinh kỵ khoái. Mã sang đây xem nàng. La Huyền đối nàng hai đứa bé cũng rất là muốn tốt. Nhất là đối với Nhiếp Lâm Ni càng là có chút thân cận. Nhiếp Lâm cũng thích hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn khi đi tới đều hưng phấn dị thường bộ dáng. Lúc này Nhiếp Lâm đều đã có hơn nửa năm không nhìn thấy La Huyền. Khó trách lúc này nhìn thấy liền cao hứng đến cái bộ dáng này. Tỷ tỷ. Ta trở về, La Huyền lại đem bò trên người mình cùng thịt tựa như con khỉ Nhiếp Lâm ôm vào trong. Ngực, lúc này mới hướng Thôi Vi dịu dàng cười cười, một bên liền muốn lại gần. Thôi Vi đánh giá hắn một chút, La Huyền mấy năm này lớn lên rất nhanh, hắn nguyên bản thì đang ở phát dục niên kỷ, lúc này đã 19, hình dạng tuấn tú trắng nõn, cái cằm lanh lành, con mắt dài nhỏ, ngược lại là âm nhu mỹ mạo. Nếu không phải trên người hắn sát khí quá nặng, chỉ sợ mặt mày lại mềm mại một chút, người bên ngoài tại gặp hắn lần đầu tiên lúc, đều sẽ coi hắn là một cái mỹ mạo tiểu nương tử. La Huyền bởi vì tự cung nguyên cớ, mặt trắng không dâu, trên thân âm nhu mùi vị lại 10 phần, chỉ là trong mắt tràn đầy huyết quang sát khí, để cho người ta vừa nhìn thấy hắn liền nhìn mà phát khiếp. Ngược lại là có rất ít người chú ý tới hắn kỳ thật có một bộ cực kỳ khó được khuôn mặt đẹp. Như là người khác dạng này nhìn chằm chằm La Huyền nhìn. La Huyền đã sớm cười rút ra trường kiếm tới. Có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi nhìn như vậy lấy hắn. La Huyền trong lòng không có chút nào không kiên nhẫn. Ngược lại ẩn ẩn còn có một tia cao hứng cùng đắc ý. Lại tiến tới dính lấy hoán một tiếng. Tỷ tỷ tốt, lớn như vậy người, cũng đừng tổng nuông chiều Lâm, vừa mới đều để ta giật nảy mình. Thôi Vi giận La Huyền một câu, nhìn con trai tại La Huyền trong ngực cười đến hi hi ha ha. Nhịn không được cũng cười theo, kỳ thật La Huyền võ công rất cao, đem Nhiếp Lâm ném lên đi tùy tiện liền có thể đỡ được. Nhưng lúc này Thôi Vi huấn hắn, hắn lại không có chút nào bất mãn cùng giải thích ý tứ. Ngược lại là không được nhẹ gật đầu, bộ dáng kia thấy Thôi Vi vừa tức giận, vừa buồn cười, Lâm, ngươi còn không tranh thủ thời gian ngủ, Minh Nhi dậy không nổi, ta cũng sẽ không bảo ngươi. Cầm lời này dùng để uy hiếp vừa mới Nhiếp Lâm hữu dụng. Nhưng lúc này nhìn thấy La Huyền, liền không thế nào có tác dụng. Nhiếp Lâm không chút do dự nhân tiện nói, nương, ta có cữu cữu bồi. Không nhìn tới vạch thuyền rồng, cái này vật nhỏ, hay lòng đổi dạ ngược lại là trở nên rất nhanh. Thôi Vi giờ khóc giờ cười, bắt hắn không có biện pháp, đành phải duỗi ra ngón tay điểm một cái hắn béo múp míp cái chán. Oán hận không để ý tới hắn, Nhiếp Thu Nhiễm đuổi Nhiếp Kiều khi trở về, vừa vặn liền nhìn thấy La Huyền dính tại Thôi Vi bên người tình cảnh. Lập tức trong mắt lóe lên một đạo ghen tuông, vừa muốn mở miệng quá khứ, trong ngực hắn ôm Nhiếp Kiều liền nức nở hai tiếng, gắt gao đưa tay siết cổ của hắn, một bên lại hướng Thôi Vi bên này nhìn thoáng qua, nhìn thấy La Huyền lúc con mắt đột nhiên sáng lên. Lại là trên mặt hiện ra vẻ dãy giụa, nửa ngày về sau vẫn là kiên định ôm sát Nhiếp Thu Nhiễm cổ. Vừa mới nghĩ nói chuyện, liền nghe được trong ngực nữ nhi khóc hai tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm do dự một chút, vẫn là đưa tay vỗ vỗ Nhiếp Kiều đọc, vừa mới lời muốn nói, tự nhiên liền nuốt xuống bụng bên trong đi, tỷ tỷ, ta lần này khi trở về mang cho ngươi cái vật nhỏ. Cảm thấy cùng tỷ tỷ rất xứng đôi. Tì tì tới nhìn một cái, La Huyền một tay ôm Nhiếp Lâm. Một bên từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm đến. Hướng Thôi Vi đưa tới. Nhiếp Lâm nhìn thấy cái này hộp, lập tức nhãn tình sáng lên. Nguyên bản dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực Nhiếp Kiều lại là biểu lộ biến đổi. Thanh âm có chút sắc nhọn nói. Cữu cữu, nương đều có cái gì? Ta có hay không? Đứa nhỏ này thật phải. Thôi Vi quay đầu nhìn nữ nhi một chút, cùng La Huyền nhìn thoáng qua, La Huyền khẽ gật đầu, nàng lúc này mới thở dài một hơi, cầm hộp hướng nữ nhi đi tới, vừa cười hống nàng nói, cữu cữu lần này đi đường tới gấp, đứa bé được chiều chuộng như là ưa thích, cái này cho ngươi đi. Nhiếp Kiều biểu hiện trên mặt lộ ra xoắn suýt chi sắc. Nửa ngày về sau mới cố mà làm nhận lấy hộp, nói một tiếng. Cảm ơn nương, nói xong, liền đem hộp bỏ vào ngực mình, liền mở ra xem một chút đều không có. Cái này không chỉ là Thôi Vi cảm thấy là lạ, liền Nhiếp Thu Nhiễm lông mày đều có chút nhíu lại, đứa bé được chiều chuộng, còn không có cùng cựu cựu nói cảm ơn đâu, cái này hộp là nương cho ta. Ta đã cùng nương nói qua cảm ơn, hãn nương mím môi, mặt mũi tràn đầy quật cường chi sắc, cũng không có ngẩng đầu lên. Nhìn nàng bộ dáng này, thật sự là trách cứ cũng không đành lòng, không nói Thôi Vi lại cảm thấy tim mà dầu dĩ, bởi vì nữ nhi này từ tiểu nhất sinh ra liền bị tôn thị ghét bỏ nguyên nhân. Bởi vậy nàng luôn luôn muốn cho nàng tốt nhất, ngày bình thường chính là đối với con trai nghiêm khắc một chút. Có thể đối nữ nhi luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, có thể hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này liền là đối với nàng lãnh đạm. Cũng không biết mình là không phải chỗ nào không để cho nàng cao hứng. Cái này gặp một lần khí, liền tức giận một năm ni Thôi Vi thở dài. La Huyền cũng nhìn ra là lạ, trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười đến, cũng lười nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hai cha con. Một bên liền ôm Nhiếp Lâm nói, tỷ tỷ, ta đi đường cũng mệt mỏi, Lâm mà đêm nay cùng ta ngủ đi, ta Minh Nhi lại tới. Vừa mới phát sinh chuyện như vậy. Thôi Vi trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy, tiểu thạch đầu đưa cho nàng lễ vật, lấy hắn đối với mình quý trọng, nhất định là chọn lấy lại chọn, tuyển lại tuyển, có thể dạng này tâm ý mình đưa cho nữ nhi, nàng lại là không quá chân quý, cái này khiến Thôi Vi trong lòng cũng có chút buồn bực. Nhưng khi nương, nơi nào có cùng nữ nhi so đo đạo lý, đành phải tự mình ra ngoài thay La Huyền chuẩn bị ăn khuya ăn. Rửa xong tay sau khi trở về, mới nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ có chút u ám ôm đã ngủ ở hắn nữ nhi trong ngực ngồi trên ghế. Động cũng không dám động, Tại sao lâu như thế mới trở về? Nhiếp Thu Nhiễm nhỏ giọng nói một câu. Nghĩ đến vừa mới thê tử ra ngoài. Mình trong phòng đầu moi tim cào phổi chờ. Luôn cảm thấy thời gian trôi qua chậm không nói. Hơn nữa còn lâu, lại nghĩ tới La Huyền đối với Thôi Vi dính mồ hôi sức lực. Trong lòng có chút ghen ghét, cũng đang âm thầm hối hận. Lúc này không nên đem hắn gọi về. Càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Ôm đứa bé, trong lòng khó chịu, có thể lại không nghĩ lớn tiếng đem nữ nhi đánh thức. Tiểu nha đầu này thật vất vả mới ngủ, cũng không biết nàng làm sao. Tuổi còn nhỏ liền như thế mệt nhọc, chờ sau đó đánh thức lại phải một phen dày vò. Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra một cái tay đến vuốt vuốt mi tâm. Một bên nhân tiện nói, La Huyền hiện tại lớn, lại không năm gần đây lúc nhỏ. Kia tiểu tử tổng yêu hướng bên cạnh ngươi góp, ngươi cách hắn xa một chút. Thôi Vi nghe xong lời này, lập tức có chút không thoải mái. Lạnh lùng nhìn hiện tại còn ôm cùng một chỗ hai cha con. Không biết làm sao, cũng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Tiểu Thạch Đầu là đệ đệ ta, làm sao lại không thể cách hắn gần chút ít. Ngươi không phải cũng ôm nữ nhi gần như vậy. Vậy làm sao đồng dạng? Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Thôi Vi lời này, có chút giật mình, đây chính là hai ta thân nữ nhi, có thể giống như La Huyền a. Ngươi làm sao đột nhiên liền nổi nóng lên rồi? Mặc kệ hắn, nhìn thấy hắn vừa về đến liền ôm nữ nhi liền phiền. Thôi Vi bản thân gọi người tiến đến đánh nước, ngâm tắm rửa, ra lúc dĩ nhiên nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm còn ôm nữ nhi ngồi ở quý phi y bên trên. Lập tức có chút giật mình. Ngươi cứ như vậy muốn ôm nàng cả đêm. Tuy nói hãn nương một năm qua này dính Nhiếp Thu Nhiễm cực kỳ. Thường xuyên nhao nhao muốn cùng hắn ngủ thời gian cũng không ít. Bất quá thời gian dài như vậy, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng còn giống như là không có đổi qua động tác. Thôi Vi trong lòng nhất thời có chút phức tạp, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười khổ một tiếng, hướng trong ngực nhìn thoáng qua. Một bên nói khẽ, nhà đầu này vừa mới tỉnh qua, khóc giống một trận, thật vất vả mới ngủ thiếp đi. Người nhỏ giọng một chút, bộ dáng này, nơi nào giống như là hống kiếp trước tình nhân, chỉ sợ một thế này tình nhân cũng kém không nhiều cứ như vậy. Thôi Vi đột nhiên sinh ra một loại nữ nhi sinh ra là đòi nợ cảm giác. Nàng gả cho Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng có đối xử như thế qua mình. Trong lúc nhất thời nhìn thấy, trong lòng chua xót cay chờ mùi vị ngược lại là cùng nhau đều dâng lên. Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày về sau mới thản nhiên nói, cái kia tùy ngươi vậy, dù sao trời nóng, ngủ bên ngoài cũng lạnh không đến, ta lát nữa lấy cho ngươi giường chăn mỏng ra. Thôi Vi vừa nói, một bên quay người muốn đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem thê tử phong thái yểu điệu bóng lưng. Lập tức có chút ý bắt đầu chuyển động. Thôi Vi tuổi còn nhỏ lúc sinh đứa bé, hiện tại lại chính là nữ một đời người bên trong tươi đẹp nhất niên kỷ. Kiều Diễm giống như một đóa hoa, thân thể đã hoàn toàn thành thục. Nghĩ đến hai người hoàn hảo lúc mùi vị, Nhiếp Thu Nhiễm nhẫn không say kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Thận trọng muốn đưa tay đem nữ nhi thả ra. PS, canh thứ nhất tương đương cảm tạ, BAI 1, dựa cây vũ sương mù, sấm mực phan, lam mặc phong, u, mật đào bảo nhi, mật mã mất đi 123, lưu luyến tử đằng, chư chư 6224, 13662, hai tình y y, cảm tạ thân môn nguyệt phiếu cảm tạ, tình yêu cuồng nhiệt mũ mũ, mộc ung dung, hồ điệp gặp sao yên vậy. Chậm vũ, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an cảm tạ, về thiên lạc xê, cảm tạ hôn khen thưởng đào hoa phiến con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.